Chương 355 Âm hồn. Uy đại vơi đạt, ngươi còn chờ cố gì? Sử dụng ra, tiểu dực hờ mơ nói. Tuy là thác bạn nhàm não ra gây gò, nhưng tiểu dực xem tất cả mọi người đều là đại hồn đạt. Thác bạn nhàm miệng mở lớn quả thực có thể nhét hết trứng gà, giật mình sững sờ nhìn tiểu dực cùng với mảnh nhỏ thanh trường kiếm trên đất. Uy lực của tam hợp kiếm trận trong nội tâm thác bạt nhàm phi thường tinh tường, tuy thực lực hắn đại tột, nhưng mà làm uy lực của tam hợp kiếm trận không đủ làm thành đỉnh phong kỳ, dù chém cho huyền tôn trung kỳ cao thủ cũng thể bị trọng thương. Chỉ là tiểu A Nhi trước mắt rõ ràng là ngạnh xanh dùng thân thể. Người không phải là người, người không phải là người, thác bạt nhàm hoảng sợ kêu. Hắn coi như là có chút kiến thức, biết rõ yêu thú có thể biến hóa, lập tức nghĩ tới tam phẩm linh bảo không cách nào thương thân thể, ít nhất phải là huyền sư đỉnh phong yêu thú, thậm chí có khả năng cao hơn. Lòng hắn hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, nội tâm tràn đầy hoảng sợ. Ta muốn xuất thủ. Tiểu Dực ném hai cái thanh trường kiếm trên mặt đất, nãy thành nãy khi nói sư một tiếng nhảy lên đến người thác bạt nhàm, cầm thân thể thác bạt nhàm, tiểu nhục một quyền đập lên. Bùm bùm. Thác bạt nhàm trúng một quyền lại một quyền, hộ thể cương khí đã chịu không được. Cha ra, ra ra, ta sai rồi, ra ra tha mạng. Thác bạt nhàm thề lương kêu cha mẹ, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ta không phải là ra ra, ta mới 5 tuổi. Tiểu Dực đầu nói ra đấy, lại làm cái nhục quyền. Thiếu gia, ta sai rồi. Ta cũng không phải là thiếu hiệp, ta gọi là Tiểu Dực. Thác bạt nhàm bị Tiểu Dực đánh thành đầu heo, lướt mũi lướt mắt trả giấy ruộng không dám phản kháng. Hôm nay thế nào xui xẻo như vậy, gặp được một cái tên sát tinh này. Tiểu Dực đánh thác bạt nhàm một trầu, đem túi cản khôn trên lưng hắn lấy xuống, sau đó đem thác bạt nhàm ném qua một bên. Hắn không nghĩ tới muốn giết thác bạt nhàm, bị ném qua một bên, thác bạt nhàm y nguyên càng không ngừng quỳ xuống đất cậu xin tha thứ. Tiểu Dực đắc ý quơ quơ tiểu nhục quyền, dám thương tổn diệt thân các ca, xem như ta không thu thập ngươi. Tiểu Dực nhặt lên hai ba phẩm thanh linh bảo trường kiếm vừa rồi để trên đất, đang muốn ly khai, lúc đó thở phì phò, một cái tia âm bén nhọn từ lòng đất xa xôi truyền tới, phảng phất có cái gì đó đang hướng bên này nhanh chóng tiếp cận, tốc độ nhanh tới kinh người. Tiểu Dực nhanh về, Diệp Thần cảm thấy nguy hiểm, thời gian tranh thủ thời gian phát đi tin tức cho Tiểu Dực. Thân ôn Diệp Thần tra tới cái đồ vật kia đang bay tới gần, hình thành một tiếng xé gió hư hư. Vật kia làm đoàn đen xỉ như con rơi, nhưng hình thể lớn như con trâu, tướng mạo dữ tợn, trên cái cánh trường có vài đạo cốt sắc, trên đuôi thì thật nang dai, là trường gai bén nhọn. Từ trên người cảm thụ không tới bất luận sinh cơ gì. Cùng cửa ra vào cấm vực chi địa đứng hai cỗ nhân khôi giống như đúc, tên này ít nhất thực lực là huyền tôn huyền sư cấp. Đáng sợ hơn, hắn chính là tốc độ di động kinh người. Thu thập được tin quyền Diệp Thần, Tiểu Dực quay đầu bỏ chạy hướng Diệp Thần tới. Thác bạt nhàm đang ở chỗ kia càng không ngừng dập đầu hô ra ra cầu xin tha thứ. Huyền khí trên người hắn thừa không còn mấy, đã không có huyền khí hộ thể, nắm tay Tiểu Dực tự nhiên là từng quyền tới thịt đánh vô cùng thê thảm. Lúc này coi như là mẹ hắn tới, chỉ sợ cũng nhận không ra. Diệp Thần ca ca, sao vậy? Tiểu Dực nghi ngoặc hỏi thăm. Diệp Thần tranh thủ thời gian kéo Tiểu Dực ẩn thân dưới đằng sau tảng đá, thân hồn tập trung con rơi khổng lồ bay tới. Con rơi khổng lồ nhanh chóng tới gần, phát hiện thác bạt nhàm lập tức lao xuống dưới, một cái tiếng kêu thảm thiết bé nhọn vang. Con rơi khổng lồ lè một cái đôi móng vuốt cổ gậy bé nhọn cầm đến thác bạt nhàm rẫy ruộng, quanh quẩn không trung đảo qua, không có phát hiện người khác liền bay về trong huyết động. Thác bạt nhàm liều mạng rẫy ruộng, từng quyền công kích trên người con rơi khổng lồ, nhưng không cách nào đối với con rơi khổng lồ tạo thành bất luận điểm tổn thương. Bất quá một lát, con rơi khổng lồ đã mang theo thác bạt nhàm đi xa. Lòng Diệp Thần tuy tồn lấy thiện niệm, thậm chí chịu bất chấp nguy hiểm đi cứu vài người thường, lại là không tới mức như Phật Đà giả thân đi cứu một người xấu. Người tốt đến cứu nhất định phải cứu, nếu như cứu không được cũng chịu thuận theo thiên mệnh. Nhưng mà loại người cùng cực hung ác, đáng chết là liền giết. Nhìn xem con rơi khổng lồ muốn đi xa, Diệp Thần cau mày. Lòng đất cấm vực chi địa này chỉ sợ so với tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, rốt cuộc tiếp tục đi hay không? Trầm ngâm hồi lâu, Diệp Thần khó quyết định. Nếu như lòng đất thực sự là vô cùng nguy hiểm, ngay liền không nên đi. Đối với lòng đất hết thảy, Diệp Thần tràn ngập tò mò. Nếu chỉ có mình Diệp Thần, có lẽ là đi xuống xem thử, nhưng còn có Tiểu Dực cùng Ali. Hắn vì Tiểu Dực cùng Ali an toàn mà phụ trách, tựa như lần trước thăm dò U Minh Cung, nếu chút nữa xảy ra vấn đề, thế giới này rất nhiều thứ căn bản không phải là cảnh giới bọn họ có thể chạm tới. Diệp Thần ca ca, vừa rồi là vật gì? Tiểu Sư hỏi. Hắn đối với vật kia không có lửa phần tầm mang sợ hãi, ngược lại kích động muốn cùng vật kia đánh nhau một trận. Tới bây giờ là mới ngừng, ngoại trừ đạn đại lăng, Tiểu Dực là không sợ bất luận cái nào, bất kỳ vật gì, kể cả U Minh Cung gặp được những thạch tiêu kia. Ta cũng không biết. Diệp Thần lắc đầu. Con rơi khổng lồ càng bay càng xa, cách xa xa như vậy mặc dù rơi khổng lồ quay đầu, bọn họ cũng đầy đủ thời gian rút lui. Diệp Thần ca ca, đây là thật túi càn khôn của lão đầu kia, trong đó có vật gì đó đáng giá sao? Nơi này còn có hai thanh kiếm. Tiểu Dực đem túi càn khôn đưa cho Diệp Thần, vẻ mặt chờ mong hỏi thăm. Hiện tại Tiểu Dực quả thực là một cái cướp bóc, thấy thứ tốt tuyệt không buông tha. Cũng may mà Diệp Thần dạy bảo hắn, muốn cướp chỉ có thể đoạt từ người xấu. Hai thanh kiếm này đều là tam phẩm linh bảo, cũng không tệ. Diệp Thần mở ra túi càn khôn của Thác Bạt Nham, trong đó ngừng khí đan, điện huyền đan, các loại đan dược rất nhiều, nhất phẩm, nhị phẩm linh bảo cũng có vài món, coi như là không tệ. Ngoại trừ những vật này ra, Diệp Thần ở trong túi càn khôn phát hiện một quyển sách cổ, một bản bút ký. Sách cổ này không biết là dùng ra yêu thú gì chế tác, nguyên bản nên có vài chục trang, nhưng mà tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, chỉ còn lại 3 trang đầy đủ. Phía trên vẽ lấy các loại đồ hình, ghi chú rõ phương vị, hẳn là một chút ít trận pháp. Chương 356, đánh tơi bời phần 1. Trong đó có một cái tờ gần phía trước, đại khái trang thứ 3 của cuốn sách ghi phương pháp luyện chế tam hợp kiếm trận. Nhìn Diệp Thần cảm thấy thứ này tương đối có tác dụng. Chỉ tiếc Diệp Thần không phải là luyện khí sư. Tam hợp kiếm trận này dùng ít thủ pháp luyện khí đặc biệt mới thể chế tác. Một tờ chính giữa đại khái là trang thứ 10, là một cái thân trận pháp thập phần phức tạp huyền ảo, trận đồ tương đối phức tạp, làm người xem choáng váng đầu. Về phần tờ cuối cùng là một cái trang tờ thứ 3, từ cuối tính lên là một cái kiếm trận khổng lồ. Kiếm trận kia rõ ràng là cần hơn vạn ngũ phẩm linh bảo trở lên mới có thể luyện chế, ở nơi trình tự cực kỳ phức tạp. Về phần bản bút ký kia là một cái môn nhân thiên cơ tông đối với 3 cái trận pháp nghiên cứu. Xem ra Thác Bạt Nham tự trong tay một cái môn nhân thiên cơ tông đoạt được vật này. Thần hồn dựa theo phương hướng con rơi khổng lồ chạy một đường dài, dần dần thần hồn Diệp Thần suốt cuộc thăm dò tới lòng đất, cảnh tượng đập vào mắt làm Diệp Thần kiếp sợ vạn phần. Đây là một cái viễn không gian cực kỳ trống trải, vương viền mấy cây số, đỉnh cao 700 mét, trên mặt đất khoáng đạt đập vào mắt. Đầy đất đều là thi cốt, những thi cốt này không phải là tán loạn ở đó mà là bị đặt rất nghiêm chỉnh, chỉ sợ số lượng không phải dưới mấy vạn. Thần hồn đạo qua dưới vùng đất lòng đất có mấy vạn người, vô số thi thể liền vùi ở đó. Âm phong trận trận, nhiều cái thi cốt chất đóng một chỗ hình thành âm khí đáng sợ có thể nghĩ. Vài huyền tôn cướp nơi đó bể bộn, không biết đang làm gì. Những con rơi khổng lồ từ trên không bay qua, đem thi thể Thác Bạt Nham ném vào trong những thi hài khác. Thần hồn kia nhìn xa hơn, chỉ thấy nằm cái cây cột đá ở trục thước nơi đó. Trung gương cột đá là một cái âm hồn cực đại, cùng Diệp Thần ở Hạ Địa Quỳnh Lâu gặp một cái khôi mị có chút tương tự, thỉnh thoảng huyễn hóa ra mặt người, phát ra tiếng kêu thé thé thê lương. Thả ta ra ngoài, ta muốn giết. Âm hồn này phẫn nộ cuồng sát kêu, một cái cỗ khí tức khắc lên trời, nó không ngừng dãy giụa lại bị những cái khóa sắt màu đen một mực khóa trên cột. Leng keng, khóa sắt bị lùi kéo tới, phát ra trận trận giòn vang. Trên khóa sắt vẽ ra đủ vân phức tạp, hiện ra trận trận kim mang, hẳn là bị hạn cấm chế đặc thù. Mỗi khi âm thanh dãy giụa, kim mang trên khóa sắt sẽ lộ bắn ra chiếu vào trên người âm hồn. Âm hồn phát ra cái tiếng gào rú thê lương thống khổ. Âm hồn cùng yêu quái khác nhau ở chỗ, âm hồn là người sau khi chết oán niệm quá nặng, không muốn tiêu tán mà thành bản thân, thường mang theo oán khí mãnh liệt, mà yêu quái thì là do thôn phệ hồn phách người chết sinh ra. Người biết trước ẩn chứa oán niệm sát khí, hắn không còn có ý thức, chỉ là biết hút khuyên khí. Hồn phách cùng huyết nhục mà sống, âm hồn thường thường so với yêu quái càng là cường đại hơn. Cái âm hồn này chẳng biết tại sao bị khóa nơi đây. Thần niệm trên thân âm hồn đảo qua, nháy mắt giống như bị đông cứng. Trên thân âm hồn này lộ ra âm hạn chi khí, làm cho Diệp Thần lạnh đến phát run. Thật là đáng sợ, đạo âm hồn này thực lực quá là sâu, không thể lường. Diệp Thần căn bản không thể nào điều tra ra thực lực chân thực của nó. ong ong. Đúng lúc này, hồn niệm bảo châu trong ngực Diệp Thần càng không ngừng run rẩy, phát ra thanh âm chiến minh kịch liệt. Diệp Thần vội vàng cầm hồn niệm bảo châu. Hồn niệm bảo châu này tựa hồ cảm giác âm hồn tồn tại, cho nên run như thế. Không biết âm hồn này tuột cùng lai lịch ra sao, hắn không dám dùng thần hồn trực tiếp điều tra âm hồn. Nhìn về phía địa phương khác, xem xét Diệp Thần thấy một cái màn kinh người. Một nhân khôi thực lực rất mạnh, đại khái là huyền tôn định phong, bóc sáng luồn trên cánh tay xích loạn, khắc đạo đạo minh văn quỷ dị. Sơ cơ giới đi đến trước một cỗ thi thể, bỗng nhiên đưa tay hư chảo vật gì đó xách ra nhìn kỹ. Diệp Thần chứng kiến trên tay nhân khôi một chảo kia lại là một đạo hồn phách. Đạo đó hồn phách không ngừng dãy giụa, nghĩ muốn tránh thoát là hoàn toàn thoát không ra được nhân khôi trói buộc. Trên mặt hiện ra thần sắc không cam lòng cùng thống khổ. Nhân khôi mang theo đạo hồn phách kia hướng âm hồn xa xa đi tới. Đi tới địa phương cách âm hồn đại khái hơn 10 mét ngừng lại, bỗng đem hồn phách đó hướng âm hồn ném tới. Đạo hồn phách đó chứng kiến âm hồn bị khóa sắt khóa lại, tựa hồ giữ kỹ niệm khi còn sống toát ra thần sắc sợ hãi, dãy giụa muốn trốn. Âm hồn bị khóa sắt khóa lại phát ra cạch cạch cười quái dị, mở ra miệng rộng bỗng khẽ hấp khí, xung quanh nháy mắt dùng miệng âm hồn làm trung tâm tạo thành một cái dòng xoáy cự đại. Hồn phách này càng là không ngừng dãy giụa kêu thảm thiết, nhưng mà không có biện pháp tránh thoát dòng xoáy đó, bị hút vào trong bụng âm hồn. Âm hồn nuốt vào đạo hồn phách này, trên người tách ra một cái tia hồng quang, trên mặt lộ ra tận sắc tham lam thỏa mãn. Đạo hồn phách đó rất nhanh bị âm hồn tiêu hóa. Thấy một màn này, Diệp Thần quá sợ hãi. Những nhân khôi kia rõ ràng là vì âm hồn phục vụ, nuôi lớn âm hồn. Những nhân khôi này đối với âm hồn không có một chút thái độ cung kính, cũng không nghe lời âm hồn. Có thể thấy được sau lưng có người thao túng hết thảy. Diệp Thần càng nghĩ càng kinh. Những người kia cài đặt ở cấm vực chi địa, chuyên môn ở dưới lòng đất cấm vực chi địa, đào một cái địa phương như vậy nuôi âm hồn, cái này sợ rằng đã là rằng có mấy vạn năm. Rốt cuộc là ai có thủ bút lớn như vậy? Bọn họ đem âm hồn này nuôi lớn có tác dụng gì? Theo mình Vũ Đại Đế nói, cấm vực chi địa chính là một cái tổ chức tên là chấp pháp điện thiết lập. Chấp pháp điện này rõ ràng chế ra quy tắc cho tất cả quốc gia, có thể thấy được sau lưng năng lực thật lớn. Thần hồn đảo qua, ngoại trừ âm hồn cùng những nhân khôi kia không có phát hiện gì khác. Hắn ở trong ngõ ngách phát hiện ra một cái mộ huyệt xưa cũ. Mộ huyệt này không biết là khi nào kiến tạo, cũng là tàn phá tới không còn bộ dáng. Trong đó hơn phân nửa đều che giấu trong đất bùn, lờ mờ cảm giác hình dáng nó to lớn. Thần hồn Diệp Thần không cách nào xâm nhập bên trong huyệt mộ. Mộ huyệt đó toàn bộ do tảng đá dựng thành, phía trên trải kín đạo điều văn cổ đại. Thần hồn Diệp Thần khẽ dựa gần mộ huyệt liền sẽ bắn ra. Trong huyệt động âm phong trận trận giống như là xâm la quỷ vực. Kiểm tra một chút ngoại trừ âm hồn bị trói buộc kia, chừng 16 nhân khôi còn có 3 con rơi khổng lồ. Chương 357, phần 2 đánh tơi bời. Ba con rơi khổng lồ kia là chuyên môn phụ trách vận chuyển thi thể bên ngoài tiến tới, mà những nhân khôi kia thì chuyên môn phụ trách lấy thi thể phân công minh xác. Diệp Thần ẩn ẩn cảm thấy nơi này hết thảy tuyệt đối là ẩn giấu âm mưu lớn, chỉ là dùng thực lực hôm nay quán căn bản không đánh lại những nhân khôi kia. Thế giới này bí ẩn dần dần hiện ra trước mắt Diệp Thần, lòng hắn không khỏi có chút lo lắng. Nếu như chấp pháp điện đúng như mình Vũ Đại Đế nói cường đại như vậy, vậy bọn họ mưu đồ cũng không phải là một hai cái quốc gia đơn giản như vậy. Những người kia rốt cuộc muốn làm gì? Trong mắt thế nhân, chấp pháp điện này tồn tại trí cao giữ gìn trật tự thế giới, nhưng sau lưng lại ẩn tàng nhiều cái gì đó không cho ai biết. Diệp Thần nhíu mày, chuyện hôm nay không phải là mình có thể quản được. Nghĩ nghĩ Diệp Thần sự tình thần hồn, nhìn qua Ali nói một chút. Ali, chúng ta nên làm gì? Diệp Thần nhìn Ali hỏi. Ali khẽ cau mày trầm tư, thân thế này cũng nhân loại độc nhất vô nhị, một cái dáng đáng yêu nói không lên lời. Tiểu Dực một bên nhìn Diệp Thần lại nhìn Ali, hắn lại là muốn đi xem bên trong một chút. Hưu hưu, lúc này phía sau đột nhiên chuyển tới tiếng gió, là cửa vào huyệt động chuyển tới. Diệp Thần biến sắc, thần hồn phi tốc hướng sau tìm kiếm, chỉ thêm con rơi khổng lồ mang theo một cái thi thể người Nam Hàn Quốc nhanh chóng hướng lòng đất bay tới. Chú ý bí mật, Diệp Thần thấp giọng ẩn mình trong tối. Tiểu Dược cùng Ali bề bộn ẩn tinh. Một lát sau, con rơi khổng lồ bay tới trên không, chỗ Diệp Thần ẩn thân tốc độ đột nhiên chậm, ở trên không xoay quanh phát ra một tiếng kêu cổ quái bé nhọn, thanh âm kia trong huyệt động quanh quẩn, âm thanh quyết tán, nó hình như phát hiện cái gì đem thi thể trên móng vuốt vứt xuống đất, giờ lợi chảo hướng vị trí Diệp Thần bổ nhào. Diệp Thần lòng giật mình, con rơi khổng lồ này rõ ràng nhạy cảm như vậy phát hiện bọn họ. Chứng kiến con rơi khổng lồ gào thét đập xuống, Diệp Thần nghĩ thầm không tốt, tranh thủ thời gian bên cạnh nhảy ra, chỉ nghe phốc một tiếng, chỗ trốn tránh của Diệp Thần đá vụn giống như đậu hũ nắm thành mảnh vỡ, thật là lợi hại. Diệp Thần thả người nhảy ra sau, tay phải vừa động, trong tay nhiều hơn một thanh huyền khí phi đao, sư một tiếng huyền khí phi đao rời tay hướng con rơi khổng lồ kích xuyên. Con rơi khổng lồ không biết huyền khí phi đao lợi hại, chứng kiến huyền khí phi đao phóng tới mình, tích dạ không né không tránh, vùng lợi chảo bắt lấy, bùm, huyền khí phi đao trong nháy mắt xuyên thủng lợi chảo của con rơi khổng lồ. Thế thì không giảm lại là bùm một tiếng xuyên thủng rơi khổng lồ, rơi khổng lồ vèo vèo gọi một tiếng quậy người một cái lại không có dụng, giơ lên lợi chảo tiếp tục đánh phía Diệp Thần. Con rơi khổng lồ này cùng nhân khôi đồng dạng, dù nó thân thể bị xuyên thủng cũng không cảm giác bất luận đau đớn. Diệp Thần ca ca, ta tới giúp ngươi. Thở dược từ bên cạnh người nhảy ra, nhảy lên cao 5-6 thước, một quyền hướng con rơi khổng lồ đập tới. Bụp, nhục quyền của tiểu dược một quyền lệ trên người con rơi khổng lồ. Thân thể con rơi khổng lồ này tuy hoàn toàn do kim loại cứng rắn chế tạo, nhưng người nguyên bị tiểu dược đánh ra một đám lõm. Vì đào huyền khí Diệp Thần ở trong thân thể con rơi khổng lồ để lại một cái tiêu huyền khí, hắn quát một tiếng bạo. Bùm một tiếng trầm đục, đao khí ở trên cơ thể con rơi khổng lồ lổ tung, con rơi khổng lồ xèo xèo khiển trách dễ dụa, tay hát rớt xuống ở không trung quay cuồng một chút, y nguyên là hung hãn vô cùng hướng Diệp Thần đánh tới, thật là bá đạo. Diệp Thần lòng khiếp sợ, những người này quả thực là hung hãn không sợ chết. Chứng kiến lợi chảo của rơi khổng lồ gào thét rơi xuống, Diệp Thần tranh thủ thời gian nhảy tránh quanh lợi chảo của con rơi khổng lồ trên nham bích để lại ba đạo khe rãnh thực sâu. Cánh thân thể của Diệp Thần cũng đã gần kể kém vài tấc. Diệp Thần đứng dậy thả người nhảy ra, sư một tiếng lại lập cái phi đao rời tay. Ô hay, phi đao huyền khí của Diệp Thần lần nữa trúng mục tiêu bạo. Diệp Thần một bên tránh còn rơi khổng lồ tấn công, một bên huyền khí phi đao liền tay xuất thủ, trên thân thể khổng lồ rơi nhiều hơn các lỗ thủng, cánh mất một đoạn, lợi chảo bên phải nghiện nát không ra bộ sáng. Một con rơi khổng lồ hoàn toàn thân kim loại chết thành khối lỗi, lại cường hãn đến trình độ kinh người như vậy, huyền tôn sơ kỳ cao thủ căn bản không phải đối thủ của nó. Nếu không có huyền khí phi đao sắc bén vô cùng, căn bản không thể nào phá vỡ phòng ngự. Dám kỳ dễ Diệp Thần các của ta, ta muốn đánh ngươi. Tàu dược rụ mãnh vỗ cùng thả người nhảy lên, nhảy sau lưng con rơi khổng lồ liên tiếp đánh, tay trái bắt lấy cổ con rơi tạo thành một cái nhục quyền, một quyền hướng đầu con rơi đập đi. Con rơi khổng lồ không ngừng giãy giụa phát ra cái trận ý, cái đuôi như móc câu hướng tiểu dực quăng qua, bùm một tiếng đập trên người tiểu dực. Bất quá móc câu của nó không đem tiểu dực đâm thủng, ngược lại đập thành cong queo. Đạp đạp, tiểu dực bị vĩ dực của con rơi khổng lồ lện lên một cái đứng không vững, từ trên lưng con rơi khổng lồ rơi xuống, tức giận tới mức giơ chân một cái tung người nhảy lên, lại lần nữa nhảy trên người thân rơi khổng lồ một quyền hoành hoạn. Con rơi khổng lồ này lại là không chút lưu tình, một đuôi sáng tới, tiểu dực bị vùng rớt xuống, nhảy ra lại một nắm tay, ăn ta một quyền, lại một quyền nữa, ta đánh. Tiểu dực nghiến răng nghiến lợi, không thuận không tha. Quyền thứ nhất tiểu dực chỉ có thể để cho đầu rơi khổng lồ này háp vài phần, quyền thứ hai đánh vào cùng một bộ vị trí, một quyền rơi xuống, đầu rơi khổng lồ bị oanh thành một cái động lớn. Xem tiểu dực chiến đấu, Diệp Thần cùng Ali có chút không nói gì, bọn họ vô số lần nếm tự dạy bảo tiểu dực vũ khí, nhưng mà tiểu dực luôn là tay trái tay phải ra, tới giờ ngay cả một cái thứ vũ khí cũng không học được. Mỗi lần đánh nhau cũng là xông lên quyền đầu một hồi mãnh đập, thời điểm đối thủ công kích tới ngay cả trốn không trốn, ngược lại thời điểm biến về bản thể, tiểu dực không còn có thể sử dụng một ít chiêu số né tránh công kích, có thể đối với hình thái nhân loại còn không phải đặc biệt thích ứng à. Chương 358, tái kiếm đạm đại lăng phần 1. Nếu không phải thân thể tiểu dực đủ cường hãn, Diệp Thần còn có lo lắng tiểu dực xảy ra chuyện. Nhìn con rơi khổng lồ của giấy, Diệp Thần nhíu mày, rơi khổng lồ này bị đánh thành tổ ong, ngay cả đầu cũng có 2-3 cái đại động, thế nào còn không chết, lần nữa ngừng hóa huyền khí phi đao. Một bên dùng thần hồn thăm dò cơ thể rơi khổng lồ, trong con rơi khổng lồ thân thể có một cái đoạn gì đó tồn tại linh hồn tại chỗ lưng của con rơi khổng lồ, lòng Diệp Thần kết động, chẳng lẽ đó mới là yếu huyệt. Nghĩ tới đây, Diệp Thần nhảy lên tảng đá lớn, nhìn chằm chằm chỗ yếu hại của rơi khổng lồ, sư một tiếng một cái đạo huyền khí phi đao kích xạ, huyền khí phi đao xuyên thấu đầu lâu con rơi khổng lồ xuyên qua thân thể trúng lưng của nó, bạo bùm một tiếng trầm độc huyền khí phi đao ở chỗ lưng con rơi khổng lồ nổ tung. Con rơi khổng lồ phát ra thanh âm thảm thiết, nguyên bản đồng tử lóe sáng bóng dần dần phai nhạt xuống, thân thể giống như mất đi mái chèo chống ngã trên mặt đất. Diệp Thần cảm giác được một cái đoàn hồn phách trong cơ thể con rơi khổng lồ đó đã trừ khử vô tung, quả nhiên đó mới là chỗ hiểm của rơi khổng lồ, rốt cuộc đem thế này giết chết. Diệp Thần thở dài một hơi, phát hiện sau khi xử lý con rơi này nó trở thành đống sắt vụn. Nghĩ nghĩ rơi khổng lồ này không biết là dùng kim loại gì tạo thành, một cái kim loại không phải là rất tốt nhưng có thể chịu đựng tiểu sực một quyền không toái, phẩm chất hẳn không tệ. Mặt khác con rơi này thế nào chế tác thành, Diệp Thần cũng có chút hiếu kỳ. Hắn đem thi thể con rơi khổng lồ chuyển vào trong khoang không gian bao tay của mình. Diệp Thần đương nhiên là không làm cái chuyện thường thiên hại lý kia, đi học tập phương pháp luyện chế nhân khôi, nhưng lý giải thứ này tóm lại là không có chỗ xấu. Ầm ầm, lúc này địa phương bọn họ đứng thẳng đột nhiên kịch liệt run rẩy giống như đợt đất, động tĩnh kinh khủng làm người ta khiếp đảm. Cái động này không phải là muốn sụp chứ, phía dưới xảy ra chuyện gì? Thần hồn Diệp Thần nhanh chóng hướng chỗ sâu huy động truy tung, một cỗ không khí gắt dâng lên giống như là mặt biển tĩnh lặng mãnh liệt. Cố thủy hệ huyền khí cường đại này không biết từ đâu mà ra, thần hồn kéo dài tới lòng đất. Diệp Thần nhìn rõ nội tâm cả kinh, huyền lai la lăng đạm đại lăng rõ ràng xuất hiện ở trong lòng đất cấm vực chi địa. Nàng mặc một thân quần áo lam sắc hơi mờ, trượng lăng bay múa, nắm trong tay thành tam diên thần kích trước kia, thần sắc trên mặt trong trẻo lạnh lùng cao quý, một loại lãnh diễm khó nói lên lời. Cánh tay ngọc để chân xương khoái tinh xảo, một bộ ngực sữa ngạo thiên cùng chân ngọc hoàn mỹ. Nếu như không biết nàng là hải yêu, thực lực lại kinh người, chỉ cần cái dung mạo này đủ để vô số người khuynh đảo. Nàng thế nào xuất hiện nơi đây? Diệp Thần kẽ nhíu mày, chợt nhớ tới nơi này là Bắc Hải. Đạn Đại Lăng từng nói qua 5 năm sau có thể tới Bắc Hải tìm nàng, cũng không biết nàng chỗ nào vào. Chỉ thấy Đạm Đại Lăng bỗng dưng nguyên tại chỗ biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa đã là hơn mấy chục thước. Tam xoa kích trên tay kích xuống đâm một cái huyền khô tôn đỉnh phong, chỉ nghe oanh một tiếng, huyền tôn đỉnh phong nhân khô này phát ra một tiếng lổ đùng chia 5 x 7, một kích giết một cái huyền tôn đỉnh phong cấp nhân khô, thủ đoạn thật lợi hại. Đạm Đại Lăng chân không đạp mà đi, quay đầu hướng hư không không gian nhìn, loại mắt giống như thu thủy, tựa như nhìn xấu không gian. Người làm sao tới đây? Đạm Đại Lăng thái độ lãnh đạm, thần sắc nhìn không gian tới ba động, thanh âm êm tai lượn lờ truyền vào tay Diệp Thần. Đạm Đại Lăng nhận ra thần hồn của Diệp Thần, nàng có thể dễ phát hiện chỗ Diệp Thần như thế, hơn nữa truyền âm tới có thể thấy thực lực của Đạm Đại Lăng so với thông thiên sư vương còn cường ngoạnh hơn. Nơi này là chuyện gì? Tại sao có thể có người ở nơi này nuôi âm hồn? Diệp Thần không có trực tiếp trả lời Đạm Đại Lăng. Đạm Đại Lăng đã nhanh tay đánh chết đám nhân khôi, có thể thấy được Đạm Đại Lăng cùng người thao túng phía sau hẳn là không cùng nhóm. Đạm Đại Lăng đôi mi thanh tú cau lại có chút không vui, thản nhiên nói, chuyện ở đây không phải người có thể nhúng tay, nhanh trở về nếu không ngay cả tính mạng cũng không còn. Nếu không có Diệp Thần trước đây đối với người nói đạo chân ý kia, Đạm Đại Lăng mới là không mở miệng nhắc nhở. Diệp Thần nói một cái câu đạo duy nhất kia, sau khi Đạm Đại Lăng trở về tinh tế thể ngộ, càng nhận thấy câu nói kia là bất phàm. Huyền khí tu bị một mực dừng tại chỗ, cũng có điểm tiến triển. Nàng ẩn ẩn cảm giác Diệp Thần có thể cho nàng cơ hội đột phá. Nếu Diệp Thần ở nơi này chết rồi, nàng cảm thấy có chút đáng tiếc. Có người rõ ràng dám ở Bắc Hải ta làm ra vật quỷ quái này, bản vương rõ ràng một mực không có phát hiện. Đạm Đại Lăng có chút tức giận, đang khi nói chuyện liên tục xuất thủ bùm bùm một lượt nhân khôi bị giết. Diệp Thần ngay cả những nhân khôi kia đánh không lại, cả không nói tới âm hồn thực lực cường hoành. Một khi Đạm Đại Lăng cùng âm hồn đánh nhau, có thể là địch phòng quyết đấu kinh thiên động địa. Cùng Đạm Đại Lăng nói đồng dạng, chuyện nơi đây không phải là Diệp Thần có thể nhúng tay, thực lực quá mức thấp kém, để thực lực hắn xa xa không bằng Đạm Đại Lăng cùng âm hồn. Nhưng Diệp Thần rất muốn nhìn một chút Đạm Đại Lăng cùng âm hồn trong đó định phòng quyết đấu sẽ ra dạng gì, đối với võ đạo của mình không chừng có thể chỗ trợ giúp. Thấy Diệp Thần lại là huyền tại chỗ, Đạm Đại Lăng không nói gì thêm, ánh mắt nàng trong trẻo lạnh lùng hướng âm hồn ra xa nhìn. Tam thiên thần kích trong tay tách ra thất thải hồn quang chói mắt, thần hồn Diệp Thần có thể cảm giác chân ý nóng bỏng trên người Đạm Đại Lăng, chỉ cần chân ý này cũng đủ cho người ta cảm thấy lòng run sợ. Võ đạo chân ý dĩ nhiên cùng Đạm Đại Lăng dung hợp với nhau, kể cả tam xoa kích trên tay nàng phảng phất trở thành một bộ phận thân thể của nàng. Chẳng lẽ đây là thiên nhân hợp nhất trong truyền thuyết? Diệp Thần lúc này mới phát hiện mình sẵn sàng đánh giá thấp thực lực Đạm Đại Lăng. Âm hồn bị khóa buộc, phảng phất cảm nhận chiến ý áp bách của đạn đài lăng, thân thể huyễn hóa ra vô số trường mặt người, lần lượt mặt người này hoặc là dữ tợn, hoặc sợ hãi, hoặc dâm tà. Không phải là trường hợp cá biệt, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Chương 359. Tái kiến Đạm Đại Lăng phần 2. Ta muốn giết, giết, giết. Âm hồn thê lương khàn giọng gầm nhẹ, các động vật trong nháy mắt âm phong nổi lên tứ phía, nhiệt độ chợt hạ xuống vài chục độ. Trên nhà bích, động vật nháy mắt bao trùm một cái tầng băng mỏng. Trong âm phong này mang theo một luồng sức mạnh ăn mòn mãnh liệt, muốn đem hết thảy sinh cơ thôn phệ. Động vào luồng lực âm hàn này, thân hồn Diệp Thần không phải khỏi co lại vài phần, thân hồn có chút ít cứng ngắc. Người của chớp phát điện rõ ràng là người vật âm độc bậc này. Trên mặt bình tĩnh của Đạm Đài Lăng lộ ra một cái tia giận dỗi. Tam xuyên thần kích trong lòng bàn tay của nàng xoay tròn, thân ảnh bỗng biến mất, xuất hiện hơn mấy chục thước, một kích hướng âm hồn xuyên. Một kích đó nhìn cực kỳ chậm, kỳ thực nhanh vô cùng. Thất thải thần quang bùng lên, cả thân kích càng không ngừng xoay tròn, nhanh như phong luân. Một kích đó tựa hồ ẩn chứa vô cùng áo nghĩa. Đạm Đài Lăng tự thân võ đạo chân ý phảng phất sắp nhập bên trong một kích. Quyền này võ đạo chân ý có thể dùng như vậy. Lòng Diệp Thần nghiêm nghị, Đạm Đài Lăng đối với võ đạo lý giải vượt xa cái gà mờ Diệp Thần. Quyền này võ đạo tu luyện tới cuối cùng, võ đạo chân ý có thể dùng nhập tích nhất cử nhất động của người, phất tay nhất chân trong đó đều là võ đạo chân ý bày ra. Điều này làm cho Diệp Thần đối với võ đạo lại có một cái thìa lĩnh ngộ mới. Trước kia thời điểm Đạm Đài Lăng cùng Tiểu Dực đánh, rõ ràng chỉ là dùng vài phần lực, mà bây giờ mới là thực lực chân thực của nàng. Một kích này ẩn chứa vô cùng uy lực. Bùm, Đạm Đài Lăng một kích đem âm hồn đánh bay. Âm hồn thê lương giống lên mãnh liệt run rẩy, chỉ thấy phần bị sơi nhanh chóng tụ lại, trở về hóa thành một cái hình thái đầy đủ. Đạm Đài Lăng tam xoá kích y nguyên bắt chéo trên cơ thể âm hồn. Thế trong cơ thể âm hồn, đạo đạo âm khí hướng tam xoá kích vây quanh, muốn là từng chút thôn vệ thận quang trên tam xoá kích. Đạm Đài Lăng thấy thế lòng khẽ khinh, muốn đem toàn xoá kích rút ra, lại phát hiện ra thân thể âm hồn đem toàn xoá kích một mực hút phá. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Đạm Đài Lăng khẽ quát một tiếng bùm, định tam xoá kích bỗng nhiên nổ tung, đem âm hồn đánh lùi, rút tam xoá kích ra. Giết, giết, giết. Trong cơ thể âm hồn lao ra vô cùng sát niệm, hóa ra một cánh tay lớn hướng Đạm Đài Lăng bắt tới. Đạm Đài Lăng giơ lên tam xoá kích đón đánh, rầm rầm, trận trận nổ tung. Đạm Đài Lăng cùng âm hồn trong lúc giao chiến quả thực là dùng kinh thiên động địa hình dung, thần quang âm khí giao thoa tung hoành ở không trung, phát ra trận trận nổ vang, cả cấm vực chi địa đều là kịch liệt lắc lư. Chiến đấu như thế này hình như là âm hồn càng là chiếm thượng phong, dùng thực lực Đạm Đài Lăng rõ ràng không phải đối thủ của âm hồn, thật là làm người ta kinh tâm. Diệp Thần càng nghĩ cảm thấy cái tổ chức chấp phát điện này đáng sợ. Chiến đấu kịch liệt một mực tiếp tục, Diệp Thần xa xa nhìn định bóng quyết đấu, làm cho Diệp Thần đối với võ đạo một ít tia lãnh ngộ. Cao thủ quyết đấy, mỗi một chiều một thức đều là ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Nghe Diệp Thần miêu tả tình hình chiến đấu phía dưới, A Lê cùng Tiểu Dực đưa mắt nhìn nhau. Diệp Thần ca ca, âm hồn kia rõ ràng lợi hại như vậy, Tiểu Dực có điểm không thể tưởng tượng hỏi thăm. Ừ, Diệp Thần nhẹ gật đầu, âm hồn này bị khóa sắt trói buộc, đã có thực lực như vậy, để phóng xuất ra thì thực là quá đáng sợ. Phía tây của cấm vực chi địa, Mình Vũ đại đế, Nhiếp Thanh Vân, Già Thiên Hỏa Điểu biến thành lão giả, còn có Kim Dương Điều, tất cả đánh về phía Tạ Khâu Công Nghiệp. Dưới cái nhìn bọn hắn, Tạ Khâu Công Nghiệp không còn đường trốn, hắn chết không nghi ngờ, lại là không chút nào phát hiện bọn họ tấn nhập một cái pháp trận. Nếu không có vài người tinh thông pháp trận, người thường căn bản nhìn không ra huyền ảo có trận pháp. Chứng kiến bọn người Minh Vũ đại đế lao xuống, Tạ Khâu Công Nghiệp nhe răng cười một tiếng, hữu trượng một trượng oanh qua, làm cự thạch chỗ mắt trận hướng lướt ngang vài thước. Cảnh tượng trước mắt đám Minh Vũ đại đế, Nhiếp Thanh Vân đột biến, Tạ Khâu Công Nghiệp biến mất vô tung, xung quanh sương mù lặng lẽ không biết thần ở đâu. Chuyện gì xảy ra? Minh Vũ đại đế lòng lập tức giật mình, bọn họ sợ bọn lầm bên trong một cái pháp trận. À, Minh Vũ lão nhân, Nhiếp Thanh Vân, các người còn không nghĩ tới ta còn có ngón này. Tạ Khâu Công Nghiệp đắc ý cười, trên người hắn bị một ít vết thương, mặt trận ngồi xuống khoanh chân tu luyện khôi phục thực lực. Bọn người Minh Vũ đại đế, Nhiếp Thanh Vân cố gắng xông qua pháp trận, nhưng mà phát hiện bọn họ là hết thảy làm phí công, không quản bọn họ làm gì tổng thể là không trở được chỗ cũ. Những cái địa tôn cao thủ kia của Tây Vũ đế quốc đều là chạy tới, bọn họ bên ngoài pháp trận thế nào cũng không vào được, dùng trưởng phong oanh kích, dùng hỏa thiêu cũng là vô pháp phá pháp trận. không biết thế nào mới có thể phá giải trận này. Mình Vũ đại đế cau mày nói, xem ra chúng ta không cách nào phá giải trận này, chỉ có thể đợi điện hạ trở lại. Nhiếp Thành Vân một bên nói, hắn có chút ảo não, ngay cả chút sự tình như vậy cũng làm không xong, nếu yêu vương điện hạ tức giận thì nên làm gì? Điện hạ, lòng Minh Vũ đại đế vừa động có chút nghi hoặc. Nhiếp Thành Vân tại sao phải xưng hô Diệp Thần như vậy? Dù hắn hỏi, Nhiếp Thành Vân khẳng định không nói, hắn đem cái nghi hoặc này chôn trong đáy lòng, chỉ xem ra chỉ có thể đợi Diệp Thần. Ầm ầm, các bậc chi địa càng là không ngừng run rẩy giống như động đất. Chuyện gì xảy ra? Bất kể bọn người Tạ Khâu công nghiệp hay Minh Vũ đại đế, những cái địa tôn cao thủ ở bên ngoài trận pháp nghi hoặc vạn phần, các bậc chi địa rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thành Vân cùng ra Thiên Hỏa Điểu lồng mày gãy nhăn, nội tâm suy đoán, chẳng lẽ yêu vương điện hạ gặp cương địch? Bỏ nghĩ nghĩ, vì vài cái màn quốc cao thủ, yêu vương điện hạ quyết không có đích thân tiến vào cấm vực chi địa, chẳng lẽ trong cấm vực chi địa này ẩn tàng cao thủ khác? Yêu vương điện hạ chính là vì người nọ mà tới. Mặt đất dưới chân bọn họ không ngừng chấn động, rầm rầm rầm, sâu trong lòng đất chuyển tới từng trận lộ tung, uy thế này quả thực đáng sợ. Chẳng lẽ chiến đấu phát sinh trong lòng đất? Không biết yêu vương điện hạ cùng cao thủ gì chiến đấu, chắc hẳn cũng là một cái tuyệt thế cao thủ.